hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, sang cùng Lắp Phi. Chương 20, sang cùng Lắp Phi, khách quan. Đây là y phục của ngươi, ngươi thấy thế nào? Ngay tại gặp đáp lấy hắn kia chiếc đầu chó quân hạm hướng về Đông Hải khi xuất phát. Tại khoảng cách hải quân bản bộ cách đó không xa hòn đảo phía trên. Lúc bóng đêm giáng lâm thời điểm Rikudo lại một lần nữa đi vào nhà kia tiệm bán quần áo thời. Điểm, tiệm bán quần áo cái kia xinh đẹp lão bản nương tay nàng cầm hỏa vân chạy một mặt ân cần mà nhìn. Xem Rikudo, không tệ, rất không tệ, đem cái này ba kiện hỏa vân bào từng cái thử một chút. Phát hiện bọn chúng thoải mái dễ chịu tính cùng vật liệu đều thật là tốt, Rikudo có thể nói là vừa lòng phi thường. Nơi này có 100 vạn belly, cái này ba bộ y phục thù lao. Thay đổi cái này hỏa vân bào sau, Rikudo móc ra một chồng giá trị 1 triệu berry tiền mặt đưa cho cái kia xinh đẹp lão bản nương. Khách quan, ta nơi này còn có kiện tốt hơn quần áo, ngươi muốn không nhìn tới nhìn. Ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp nhận Rikudo đưa tới 1 triệu belly. Lão bản nương ngón tay thậm chí nhẹ nhàng tại Rikudo lòng bàn tay cào dưới. Không cần, có cái này ba kiện ta cũng đã đủ rồi. Đối mặt cái này phong tình vạn trùng lão bản nương dụ hoặc, Rikudo lắc đầu quay người rời đi. Chờ một chút, nếu là hắn thật tiến vào, như vậy hắn cũng không phải đi xem quần áo mà là đi bị người ta cởi quần áo. Mặc dù cái kia xinh đẹp lão bản nương vô luận là dáng người hình dạng vẫn là khí chất cũng không tệ, thế nhưng là đây không phải Rikudo đồ ăn. Mặc dù không biết trong trí nhớ của ta vì cái gì có ngươi tồn tại, bất quá cảm giác mặc vào bộ quần áo này luôn luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đi ra nhà kia bật trang phục cửa hàng, nhìn xem trên người cái này hỏa vân bào Rikudo, hắn luôn luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như hắn trước kia là mỗi ngày mặc loại này quần áo đồng dạng. 10 tên treo thưởng quá 100 triệu hải tặc, ta cái này đi nơi nào tìm a? Tại tòa hòn đảo này khắp nơi đi dạo, Rikudo hắn đột nhiên cũng là có chút điểm khổ não. Treo thưởng quá 100 triệu đối với Grand Line nửa trước đoạn tới nói đó cũng là vô cùng thưa thớt. Tồn tại, lúc trước Lắp Phi bọn hắn 11 người tề tụ liền được xưng là cực ác thời đại. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được treo thưởng chán quá 100 triệu đối với Grand Line nửa trước đoạn tới nói là cỡ nào thưa thớt. Thực sự không được, đến lúc đó liền đi tân thế giới nhìn một cái đi. Rikudo là tới từ tân thế giới, hắn cũng là biết tân thế giới kinh khủng. Nếu như nói treo thưởng quá 100 triệu đối với Grand Line nửa trước đoạn tới nói kia liền như là chân quý gấu trúc, như vậy đối với hải tặc nhạc viên tân thế giới treo thưởng quá 100 triệu như là cá giếc sang sông. Nhiều nhiều vô số kể, Rikudo dự định đem nửa năm này chia làm 2 bộ phận, 3 tháng tại Grand Line, 3 tháng tại tân thế giới. Tòa hòn đảo này vẫn tương đối yên tĩnh tường hòa, xem ra hẳn không có cái gì đại hải tặc. Nhìn xem cái này an định tường cùng hòn đảo, bởi vì có được hải quân cơ tồn tại, bình thường hải tặc đều không dám ở nơi này làm loạn, dù sao nơi này chính là tới gần hải quân bản bộ. Ngày mai hỏi một chút nhìn xem cái chỗ kia hải tặc tương đối nhiều. Rikudo bất đắc dĩ lắc đầu. Càng đến gần hải quân bản bộ hoặc là những cái kia chi bộ lớn cơ địa phương, hải tặc số lượng cũng chính là càng ít, dù sao những này cỡ lớn cơ bọn họ đều là có hải quân quân hạm ở nơi đó tuần tra. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, một chiếc điện thoại trùng vô số hải quân liền sẽ vây quét mà tới. Sang, sang, sang. Giữa trưa ngày thứ hai tại Đông Hải Phú Sa thôn, một cái 7 tuổi khoảng chừng tiểu hài. Hắn đi tới Phú Sa thôn trong quán rượu. Hắn đối tại trong quán rượu ở nơi đó uống rượu Tứ Hoàng Sang la lớn. Là ngươi à, Lắp Phi nếm qua hay chưa? Nhìn xem cái kia đến 7 tuổi tiểu quỷ, Tứ Hòa Sang khóe miệng của hắn hơi hơi iso đối Lắp Phi chào hỏi. Sang, ngươi đêm qua suy tính thế nào? Mang ta ra biển đi. Lắp Phi một mặt đần độn ý cười bò tới Sang trước mặt trên ghế ngồi. Hắn hết sức ân cần mà nhìn xem Sang. Ngươi à, vẫn là thôi đi. Sang một mặt bất đắc dĩ ý cười mà nhìn xem Lắp Phi. Đi vào Phú Sa thôn hắn không sai biệt lắm có một tuần lễ. Ở chỗ này hắn chẳng những làm quen quán rượu này xinh đẹp lão bản nương đồng thời còn quen biết Lắp Phi cái này nhỏ gây sự. Đối mặt Lắp Phi cái này đáng yêu nam hài Sang cũng là vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là biết tân thế giới tàn khốc hắn liền xem như thân là tứ hoàng hắn cũng không dám hứa. Chắc tại tân thế giới có thể bảo hộ được Lắp Phi. Tân thế giới tàn khốc căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Liền xem như thân là quân lâm tân thế giới tứ hoàng một trong Sang. Tại tân thế giới bên trong hắn cũng là tràn đầy nguy cơ. Tứ hoặc khiêu chiến, hải quân vây quét, còn có những cái kia mới ra đời người mới khiêu chiến. Khổng lồ địa bàn cần tinh lực đến thủ hộ. Sang băng hải tặc là một cái tinh nhuệ băng hải tặc thủy thủ đoàn của hắn số lượng tương đối thưa. Thớt, sang ngươi nhưng không nên xem thường ta. Quả đấm của ta thế nhưng là cùng đạn đồng dạng nhanh. Nhìn thấy Sang lắc đầu sau Lắp Phi còn tưởng rằng Sang xem thường thực lực của mình đâu. Chỉ gặp hắn nhanh chóng tại Sang trước mặt quơ nắm đấm của mình. Hắn tựa như là tại nói cho Sang mình rất lợi hại đồng dạng. Được rồi, Lắp Phi uống chén đồ uống. Sang bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn thấy một bên đồ uống sau hắn lập tức cầm lên một chén đồ uống bỏ vào Lắp Phi trước mặt. À, tốt. Lắp Phi nào có Sang nhạy bén, đơn thuần ngu ngốc, hắn trực tiếp cầm lấy đồ uống liền uống. Ha ha, tiểu quỷ liền sẽ uống đồ uống. Nhìn xem Lắp Phi cầm lấy đồ uống sau khi uống xong, Sang trong miệng rượu ngon đều trực tiếp phun tới cười ha ha nói. Dù sao trên thế giới này uống rượu mới có thể xem như một cái nam nhân. Uống đồ uống bú sữa mẹ ngoại trừ nữ nhân liền là hài tử. Sang, người thật sự là quá giảo hoạt a. Lắp Phi một mặt tức giận buông xuống trong tay mình đồ uống. Hắn nhìn xem Sang lớn tiếng giống giận đạo. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Còn nói cùng ta làm hải tặc tiểu quỷ ngươi còn non một điểm. Sang một mặt ý cười nhìn xem Lắp Phi. Mặc dù yêu thương Lắp Phi nhưng là hắn là sẽ không mang Lắp Phi lên thuyền. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.